Đại Bi Đà La Ni Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn. Tác giả Tuyên Hóa Hòa Thượng. Phiên dịch Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm và bác sĩ Trần Văn Nghĩa. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài tụng Cây Sào Trăm Trường, Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngày 5 tháng 9 năm 1970. Tu đạo như trèo trăm trượng sào, xuống thì quá dễ, khó lên cao. Đến được đầu sào thêm tiến bộ, mười phương pháp giới mặc ra vào. Chú Đại Bi. Nam mô Hắc Tra Đát Na Đá Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Đa Gia, Bồ Đề Tát Đoả Bà Gia, Ma Ha Tát Đoả Bà Gia, Ma Ha Kaloni Ca Gia, Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ, Số Đát Na Đát Tỏa, Nam mô Tất Kiết Lật Đoả Y Mông A Rị Gia, Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà, Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Trì Ma Ha Bàn Đa Sa Mế, Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thề Dừng, Tát Bà Tát Đá Na Ma Bà Đà Ma Phạt Đạt Đầu Đát Điệt Tha, Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Trì Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả, Tát Bà Tát Bà Ma Đà Ma Đà Ma Hê Ma Hê Rị Đại Dựng Cu Lô Cu Lô Yết Mông Độ Rô Độ Rô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mà Mà Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na A Ra Xâm Phật Ra Xá Rì Phạt Sa Phạt Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Rô Hô Rô Ma Ra Hô Rô Hô Rô Hê Rì Ta Ra Ta Ra Tất Trị Tất Rì Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rị Dạ Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Du Nghệ Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Đà Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khư Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Giả Kiết A Ra Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Rị Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Đa Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Việc dịch: Quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả, vì chúng sinh biến hóa chuyển đại thiên, cứu muôn người không chỉ kẻ hữu duyên, về nguồn cội lòng an vui thoát khổ. Thân khẩu ý thay nhau cùng gìn giữ, muôn đóa sen mở cánh đúng thời gian, sắc trắng, xanh, hồng, tím rạng hào quang. Người con Phật thuận duyên vào đất Phật, Tây Trì Bác nghe tiếng ai u uẩn, bàn thuốc thần cứu bệnh khắp tam thiên, tâm vững bền khiến cảm ứng tự nhiên, bao ao ước mong cầu nay như ý. Hạt giống thánh người trí kia gieo cấy, chứng vô vi đạo khế hợp chân tâm, giúp người cứu mình lợi ích thành công, vào bát nhã đồng pháp môn giải thoát, dây trói tà diệu kỳ không lường được, cứu độ người mê Bồ Tát tu trì, quán tụng chú thần nhập tam ma đề, thần trước mắt thành Phật thân chẳng lạ, chốn xa bà ngài mã minh giáo hóa, bàn an vui trừ bệnh khổ oan ương, bước ra từ cõi chết ngọt dòng sương, đuổi yêu quái bạc chiếc la thủ nhãn, không đâu là xưa nay đầu cuối, một ngụm này nuốt pháp giới hư không, tự tính rỗng rang lặng lẽ chẳng ngoài trong, là như vậy thực tướng nhân là vậy, Bốn vua trời ngày đêm lo thế giới, hàng chúng ma phạt ác thưởng người hiền, trừ quái yêu Bồ Tát ứng hiện thân, đảnh lễ Phật đồng cuộn mình cọp nép. Bình tướng cõi trời uy phong lừng lẫy, ma cõi trời khiếp vía lạ gì ư? Sửa lầm hướng thiện thiếu đổi thành dư, về cực lạc chúng sinh thôi hết khổ. Mối đạo giao này mấy ai thấu rõ, định lực kia cảm ứng hẳn song đôi. Long thọ Bồ Tát hàng phục oán ma, người tu đạo thoát nạn tai chứng đạo. Tỳ lư xá na báo thân viên mãn, giúp người tu thoát phiền não buộc ràng. Nghe âm thanh cứu độ khắp mười phương, vượt thế tục pháp đại thừa bất nhiễm. Tỳ lô giá na pháp thân thanh tịnh, giáo hóa cõi trần vô số chúng sanh. Thể tánh kim cương kiên cố tự thành, ba la mật vượt qua bờ sinh tử. Đức từ ban vui, đức bi cứu khổ, trở thành Phật tổ dạy khắp hằng muôn. Vua thần đầu dê giúp đỡ người tu, cọp sói dữ hung không làm ngăn trở, giọt cam lộ rưới đảnh đầu tươi mát. Cứu giúp chúng sinh yên tĩnh an lành, sáu cõi bốn đường thuận tử lợi sanh. Hộ trì Phật pháp từ bi hỷ xả, khoác tướng cọp vua nước trời cõi quỷ, thưởng người hiền răng kẻ ác cứu nguy. Xem xét bốn phương công tội chép ghi, giữ gìn mối công bình và chính trực. Chọn tướng vua thần Quán Âm hóa hiện, nhìn cánh tay linh diệu chẳng tận cùng. Mặt đen xì rắn quấn tóc hàng ma, lập đại nguyện giữ dài lâu chánh pháp. Người hiền an vui hãy kinh kẻ ác, lòng lo âu tật bệnh đã xa rời. Mắt Phật giỏi trong tường tận nơi nơi, hàng yêu mị vòng kim luân phá vỡ. Tướng lưỡi rộng dài 3000 thế giới, Quán Âm thị hiện dạy dỗ gái trai. Tứ quả cúng dường đoạn cái thấy lầm sai, ít người lợi mình vẹn toàn đạo hành. Vi diệu âm thanh quỷ thần cung thỉnh, ba mắt này thấy suốt chúng sanh tâm. Có khẩn cầu có đáp ứng chẳng sai, pháp Bát Nhã muôn ngã đường về một. Binh tướng thần đại phạm thiên vương điều khiển, hiện toàn thân chư Bồ Tát mười phương. Cứu chúng sinh vượt thoát bể trầm luân, bờ giải thoát bước liền sang cõi tình. Thần mặt đen tướng uy nghiêm hùng dũng, ngang dọc vẫy vùng nam bắc đông tây, luồng từ bi giúp kẻ điếc được nghe. Cứu chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ, 33 cõi trời binh hùng tướng mạnh. Vân chiếu lệnh truyền mật ngữ linh văn, răng ác thưởng hiền gìn giữ chánh tông. Thiên hạ thái hòa an bình đức hạnh, lòng chân thực vững bền cầu tất ứng. Mối thiêng liêng giao tiếp chẳng ngại ngăn, lượng từ bi vượt thoát cõi tử sinh. Hàng tà mị phục hưng nguồn chánh tạng, uy lực như thần hương tích Bồ Tát. Quỷ làm binh đỏ trắng vàng xanh, nhận chịu khiến sai cầu học kệ kinh. Cứu người vật đạo tâm hằng giao cảm, lại khuyến nhủ lẫn nhau cùng tinh tấn. Dấu ấn chân tâm cầu được kế thừa, có một ngày thành tựu quả Phật thừa. Long hoa hội lòng an vui hớn hở, do cảm ứng thân thân cùng thị hiện. Đạo biến thường lớn nhỏ lộ uy nghiêm, như kim càng kiên cố thuận theo duyên. Mắt trời rộng tai trời nghe thấu suốt, không mê chấp thân tâm và thế giới. Thiên đại tướng quân thống lĩnh binh trời, thiện ác lại qua xem xét khắp nơi. Công thưởng tội trừng không thiên chẳng vị, binh dũng mãnh giao tranh khó ai đối địch. Chìm công oai hùng trấn áp yêu tinh, lệnh Bồ Tát truyền xem xét dưới trên. Giữ điều thiện giúp kẻ mê trừ ác, giữ đại từ bi dù gian truân hay an lạc. Thiện pháp hành trì khiến chẳng hải chẳng kinh. Hàng phục ma chạy báu giúp người tu, tám nạn ba tai một lần bẻ gãy. Hiện thân nam vẻ hiên ngang khác lạ, dáng trang nghiêm tinh vẹn chẳng lỗi lầm, khiến người người mến đức muốn theo chân. Ngoài nghiêm nghị bên trong tâm hòa nhã. Sư tử vương binh hùng gẫm suy tụng độc, hàng nghìn muôn vô số vô lượng lần, thiện nghiệp tròn đầy lợi ích toại lòng, đắc thánh quả Bồ Tát thừa thù thắng. Hàng phục ma chánh pháp càng hưng thịnh, sấm chớp xé trời quỷ hoảng thần kinh. Vũ trụ sạch trong yêu khí tan tành, mặt trời tuệ tỏa ngời an thế giới. Trừng mắt nhíu mày chỉnh tà đốn quỷ, uy đức vô biên bảo hộ Như Lai. An lạc thân tâm muôn chủng vạn loài, việc hoàn tất Bồ Tát cười vui vẻ. Trừ tà ma hiện uy thần nhiếp phục, đấng pháp vương cứu thế bậc đại từ, cứu vớt muôn loài vượt thoát tử sinh. Gieo duyên Phật thì quy về đất Phật, tụng đọc chú thần lắng tâm nhắm mắt, thông suốt cơ huyền một niệm chẳng sinh. Tam muội gia trì trí tuệ quang minh, chư Phật ngợi khen thiện nam thiện nữ. Mà hề thủ la liệt oanh hung bạo, thưởng thiện phạt ác công trạng khác thường, giúp người mê đắc ngã lạc tình thường, dạy kẻ trí không mối diền ái ố, làm hiền đổi dữ vì người dạy dỗ, khi thuận lúc nghịch đối trị căn cơ, chế ngự tư dục về thuở ban sơ, mà ha bát nhã ngày đêm sáng tỏ. Vi diệu khôn lường 42 pháp, thông đất trời cảm hóa kẻ trầm luân, cung tiễn thuận bài nọ báu hiển uy thần, kẻ cường tráng giúp đỡ người nhu nhược. Đại trượng phu đại từ bi uy dũng, giúp chúng sinh vượt thoát cõi lầm mê, sửa ác làm lành lục đạo quy về, cây phúc tuệ vung bồi đơm chánh quả. Đức A Di Đà tôn sư Quán Thế Âm Bồ Tát, 48 nguyện hóa độ chúng sanh, ba hạng chín tầng cực lạc vãng sinh, gió đồng nước trôi thuyết lời đại pháp. Đức Quán Âm thì hiện thân ma quỷ, hàng phục quân ma vào nề nếp thẳng ngay. Tất cả chúng sinh theo đường lối chỉ bày, người thông thái mở mang người kém trí. Vẻ hiên ngang thần bốn tay hiển thị, khiến tà ma ngưỡng mộ dáng uy phong. Nguyện quy y tam bảo quán sát thông dong, công tích lũy đức vung bồi thiện hành. Cứu cõi sa bà khéo dùng phương tiện, hiện năm điều chấp trước dạy quần ma. Luồng tù ba la mật phá bỏ chấp ta, phá chấp pháp mới gọi là pháp lớn. Trí làm việc quán cảnh vật bị quán, thể tánh chân như chẳng vướng mắc tròn đầy, giữ nguyện vô bờ lợi ích đó đây. Khó lường được tâm người luôn nhập định, muôn vật thuyết kinh ai người nghe thấy. Thế giới này đây từ vọng tưởng đắp bồi, vốn xưa nay chư Phật bỏ chữ quên lời, như thị ngã văn vì đại bi mà nói. Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, giả hiện tướng lành dạy dỗ kẻ ngu si, dẫn dắt chúng sinh vượt thoát tử sinh, soi tự tính tìm đường về quê cũ. Chọn tướng hôi dơ Đức Quán Âm hóa hiện, quở trách kẻ hung hăng sửa đổi tánh tình. Bát nhã thâm sâu chứng được pháp vô sinh, trở lại cõi sa bà giúp người và cứu vật. Hiện tướng từ bi dạy người xấu ác, tâm an lành trong mộng trí sáng trong, thu hoạch đầy phúc báo chẳng tận cùng. Nhân bát nhã quả bồ đề tu tập, ngài Long Thù Đức Quán Âm hóa hiện, dạy lòng phàm xa hầm lửa đốt thiêu, nhập cội nguồn tức chánh giác tự thành, chẻ hạt bụi thấy dòng kinh pháp giới. miệng niệm chân ngôn, cổ đeo chuỗi sọ, tay cầm giáo nhọn quan sát ngày đêm, lây gọi người mau tỉnh mộng làm hiền, biển khổ mênh mông chớ chìm chớ đắm. An định bầy ma, bạc chiếc la xử, niệm hiệu Phật Đà, chuỗi hạt sen hồng, sấm dậy vang trời lây kẻ cuồng ngông, tỉnh mộng dài cũng nhiều dù một chữ. Thoát nạn phúc tăng, điềm lành xuất hiện, Phật Pháp tăng tam bảo tỏa hào quang, phá chấp tướng hình, năng sở lễ tức không. Đạo vô thường khắp muôn phương giáo hóa, dáng vẻ vẹn toàn trang nghiêm tướng mạo, thông đạt rõ ràng tất cả pháp môn, giúp kẻ tạo duyên cực lạc hóa sinh. Vốn chân thực thường tịch quan chân thực, như các sông Hằng số chư Bồ Tát, đứng trên đầu rùa cất tiếng cười tươi. Biện pháp bao la chẳng bỏ một người, ai ngã ai nhân tôi và anh quên hết. Phóng đại quang minh thế gian chiếu rạng, thấp hóa noãn thai chẳng chịu đảo điên. Chánh giác tự thành chính cõi chúng sinh, phẩm hạnh cao sâu thường lạc ngã tình. Đệ nhất thần thông thực khôn lường được, một chiếc gậy vàng hy hữu cứu thế gian. Bao chúng sinh địa ngục đội nguồn ân, rời chướng nạn tâm cầu vô thượng đạo. Tùy cõi người trời hiện thân hóa độ, theo duyên đưa cùng tạo lợi gần xa. Vì người quên mình mới thực sự không ta, lập nguyện lớn chuyển chúng sinh thành thánh. Bồ Tát hóa hiện làm thân thiên nữ, nhân duyên này giáo hóa chỉ bờ mê. Khéo dần già dạy bảo chẳng mỏi nhàm, không thiên lệch vì chúng sinh bình đẳng. Trừ bệnh ma diệt tan bao tai họa, dùng được bát vàng khó nói hết diệu công, khiến người an ổn thỏa nguyện toại lòng. Yết đế sa bà ha, như biển bụi vô số thân có mặt, ruộng cỏ cày bừa lục độ vạn hành môn, tiểu quả chuyển ra thành đại quả bồ đề, tâm bát nhã cứu người và tự cứu, gieo nhân kết quả căn lành bồi dưỡng, liệu thoát tử sinh phải từ nơi ta. Dũng mãnh thì bến giác chẳng còn xa, giác đạo lớn do công lao thù thắng. Bảo ấn thủ nhãn chư đại Bồ Tát, một nhát búa vàng đập nát cõi vô minh, lìa não phiền tất cả những hữu tình, nương lòng đất đóa sen thơm lộ mặt, sức thần biến lại qua ba ngàn cõi. Biện pháp mênh mông hài cỏ đạp sóng thần, tiếng như thủy triều kinh động giấc mê tâm, hèn lập chí tham trở nên trong sạch, hóa diệt thân dược vương đại Bồ Tát, diệt trừ ôn địch cứu độ hằng xa, khiến chúng sinh hữu tình tật khổ rời xa, giọt cam lộ rưới trên mầm tâm thức. Lễ đấng pháp vương khởi tu quán chiếu, phúc tuệ trang nghiêm vi diệu đạo tràng, bát nhã thâm sâu chứng được bởi trí năng, phá khổ ách ngộ chân như thường tình. Tùy thuận chúng sinh cõi sa bà giáo hóa, thế gian đầy ngũ trược dạy quân ma, khó gặp người hiền như đại cát tìm vàng, tận đáy nước vớt trăng không biết mỏi. Quẩy trên vai quyển kinh không văn từ, biển trí muôn trùng định kiên cố như non, giới đức tròn đầy chiếu rạng hào quang, cơ duyên đến cứu muôn người khắp chốn. Ứng hóa sắc thân hiện ba ngàn cõi, ai thấy nghe danh tướng thoát ngục hình, rõ tận nguồn sinh tức vượt tử sinh, trước pháp vương chúng sinh đồng tiếp nhận. Người tu đạo chớ tự mình lừa dối, chớ bịt tai làm kẻ cắp chẳng nghe chuông, hoa nở bừng khó kết quả chánh chân, tiếc biết mấy thời gian qua vô dụng. Vốn vô sự Bồ Tát tìm công tác, trên đóa sen thơm phóng đại quang minh, biết chúng sinh giác đạo liền thọ ký chúng sinh, tâm viên mãn chứng niết bàn rốt ráo. thiên nữ trải hoa cúng dường người hành đạo. Đây giới luật nghiêm trì, đây diệu đức thần thông, phản chiếu xoay lực tự tại vào trong, chỉ khoảnh khắc tương ưng người giác ngộ. Nhỏ hóa lớn vô ngại thân ứng hiện, nam bắc đông tây tùy ý dọc ngang, một niệm gồm thâu thế giới ba ngàn, anh tôi người tâm chưa từng chia cách. Lễ bái cúng dường tất lòng thành kính, hoa quả thơm tươi ánh sáng quyện hương trầm, không chấp sắc hình tức quay lại tự tâm, rời mê đắm không ta người và vật. Đại từ đại bi ngàn tay ngàn mắt, dạy chúng sinh ba cõi sớm quay chân. Vua ma cõi trời cùng tiếp nhận đầu tiên, bỏ ác làm hiền tức thì trở bước. Tu chưa từng tu, lễ chưa từng lễ, không cũng tiêu tan, còn gì có mà mong. Thấy rõ ràng buông xả mới thông dong, pháp giới tiêu dao mặc tình nhàn hạ. Thể là chân không, dụng là huyễn sắc, quán sát chiếu soi cứu tật bệnh thế gian. Cảm ứng tùy cơ khó tưởng tượng luận bàn, kẻ đần độn ngu si nên quy mệnh. Đức Phổ Hiền hóa thân ba ngàn thế giới, kết già phu tọa diễn nói pháp vô biên. Trăm bảo luân tay phá cõi ngục hình, cõi Tây Phương Phật A-di-đà an trú. Bồ Tát Văn Thù Pháp Vương trưởng tử, tâm từ bi giáo hóa cõi Sa Bà. Lòng mong cầu chứng vô lượng trí năng, thành vạn Phật thường tịch quang đất Phật. Mắt nằm sắc che mờ lời lão tử, quán âm thanh bừng mắt thấy chân thường. Đóa sen vàng chiếu rạng tỏa hào quang, khuôn mặt xưa nay chẳng từ nơi gia tộc. Lụa tre đất vàng da đá gỗ, ngày ngày hòa tấu tám thanh âm, vang vọng nhạc trời chẳng lay động tự tâm. Tài thông suốt nghe rõ ràng tự tánh, linh văn vi diệu hằng thụ trì độc tụng, hộ niệm gia trì các bậc hành nhân. Thế giới ba ngàn thị hiện chân thân, quán căn mũi biết tị trần thực tướng. Nhất dạ chuyên tâm tụng trì kinh chú, đá hóa vàng từ cảm ứng đạo giao, bóng trăng ngà in suối nước từ bi. Chúng sinh giác lìa vị trần thực tướng, siêu việt tầng trời hư không pháp giới, cõi nước vi trần cùng tận đại viên. Hóa độ tương đồng hoặc có hoặc không duyên, người tin nhận vân làm là thánh hiền. Đại bi Đà La Ni là tên gọi, thế gian này tứ thập nhị thủ khó được thay. Tích tụ thiện căn nay được gặp chốn này, không tu tập ôi thực là đáng tiếc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.